Có thói quen nào hơn một mình trong khung cảnh từng người vừa xa, chút mong lung từ khoảnh khắc ấy còn chút nồng nàn ngày người rời ta. Là bao phủ cả trời sương trắng, là cảm giác lạ thôn chốc thân quen. Anh giật mình sau cơn mưa lạ ướt đẫm vùng mắt in dấu trắng em. Là cả trời yêu thương xa nhớ cứ thế thay đổi cùng ngày em đi. Mình bên nhau là như lúc trước, anh nghĩ thuốc đắng sẽ nên vô vị. Là câu hỏi anh quên em chưa, quá nhiều lần thăm thăm tự nhắc. Là tên em anh còn nhớ mãi dù miệng nói với nhưng tim tự khắc. Và rồi cũng đã nhiều lần ủa khóc nhưng khóc một mình anh thấy cô đơn. Chạy đến em lại sợ yếu đuối, sợ bị đối xử một cách vô ơn. Tự an ủi mình sẽ qua thôi, thói quen một mình này không còn nữa. Ngược với đời anh trượt ngã rồi, nhận cơn đau này thuốc không còn chữa. Anh còn tin em sẽ làm được, phía sau lời hứa đã từng thốt ra. Anh hiểu em hơn cả ai hết, người từng làm anh phải chịu xót xa. Là anh nghĩ thói quen một mình này sẽ rời đi ngày em trở về. Em là người anh mong chờ nhất, sự thật lại đau như anh ngỡ thế. Người chỉ tin anh khơi nhiều vết cắt, tên em từ lâu đã chiếm hết phần. Khá nhiều lần do em gặp khắc nên rời xa nhau cùng đà chết dần. Quả bồng bề cuộc sống của anh vì chẳng được đẹp tự như mây trắng. Dù cố xếp gọn lại từng mảnh vụn nhưng phần nỗi buồn vẫn chưa ngay ngắn. Ngày buồn nhất của anh chẳng phải là ngày ngược trái này mình sẽ tan, mà chính là ngày không cần hỏi ý cô đơn. Nỗi buồn cũng tự ghé sang, cứ lần sang nụ cười vốn cố rồi tự ôm nó tự mình trấn an. Em thấy đó anh vẫn một mình chứ từ một lần cô đơn vẫn đỏ. Từ hồi nhiều lần anh nhận được gì sau khoảng thời gian gần ấy năm, anh vẫn tin em rồi sẽ lại đến nhưng đến bây giờ chẳng thấy thăm. Có phải là em đã yên bình còn phần ân tình anh gửi gắm? Cô đơn anh giữ lại cho riêng mình, giá lạnh thế nào chẳng cần sự ấm. Không còn xem nhau là người duy nhất, không còn hoàn thiện mối lương duyên. Không còn là anh người đứng trước ngọ mà là người khác đến thương em. Không còn câu chuyện mà anh từ bỏ vốn dĩ từ lâu đã phải kết thúc. Chỉ còn cô đơn với anh mọi ngày sau cuộc hành trình tự mình kết bút. Anh lục tìm lại trong ký ức đến mức nhận thức trở thành thói quen. Để biết rằng anh đây mạnh mẽ chống chọi với cả khoảng trời tối đen. Từ trẻ bồng bột anh còn nhớ, nên khi đánh mất tự mình chờ. Rồi khi nhận ra em đã đi mất, chỉ trách bản thân tại mình khờ. Anh vùi mình vào một mớ hỗn độn mà chính anh chẳng thể thoát ra. Cô đơn với kín biết tìm lối nào, chẳng lẽ hành hạ thể xác ta. Anh muốn quay về lại như lúc trước, lúc mà ngày đầu ta gặp mặt. Để gom ký ức rồi đem xóa hết cho lương tâm này không dằn vặt. Anh không thể thở trong mớ rắc rối mà chính tay em đã tạo ra. Nên cách cô đơn là thứ anh chọn để đâu không còn cười nhạo ta. Anh đem nước mắt đổi lấy nỗi buồn từ em, liệu em có biết không. Khi sự hờ hững em áp đặt anh, liệu mắt anh rồi em tiếc không. Anh đã trưởng thành hơn thời gian trước, tự quấn mình khói thuốc vào đêm. Tự suy nghĩ một cách bồng bột, rạch mắt em rồi chẳng tiếc gì thêm. Anh đã học cách chấp nhận sự thật, tập nhìn nhận em đã bước đi. Tạo cái vỏ trên lớp phế nhăn, giấu đi niềm vui em đã tước đi. Cũng chỉ là nỗi buồn, cô lấp nỗi đau kia đằng sau. Đến khi đêm về nhìn vào góc tối đó diện sự thật và buồn đông. Chẳng ai biết được sao nụ cười một khi đêm về là nước mắt. Tình yêu còn đó mắt người ga đi, chắc ai cũng nghĩ tới ổn chắc. Tình yêu một hướng lúc nào cũng vậy, tích cực vẫn sớm mà chia tay. Tình cảm nơi em từ từ phai mờ, thật sự điều đó cũng chẳng hay. Em về nơi khác đón nhận tình cảm mặc kệ anh đây lòng tan nát. Nhìn về phía em cũng không còn buồn, mặc kệ tình mình đã mờ nhạt. Chuyện tình cảm ấy dần dần phai, một người bước đi này lẽ phải. Kết thúc tình cảm lựa chọn của em với cắt lao thẳng vào ngực trái. Cũng là nỗi đau đó dần vật từng đêm và từng đêm, lại là nỗi nhớ cứ chợt dâng trào, nước mắt anh đã thấm nhiều thêm. Cũng là nơi đó anh quá vô dụng để gọi đánh mất người mình thương. Kết cục là vậy, hai người hai hướng, có chọn hai hướng trên con đường. Cũng là nơi đó anh quá vô dụng để gọi đánh mất người mình thương. Kết cục là vậy, hai người hai hướng, không ai chịu nhìn về đối phương. Ừ. TT Production. Anh từ lâu sống với cô đơn, thích buồn một mình ở góc phòng quen. Nói đúng ra là một kỳ tích để ngày hôm ấy anh phải lòng em. Đáng khen hơn còn chút hy vọng cuối cùng anh dành chọn cho em đấy. Nên sẽ chấp nhận một cách nhẹ nhàng một vài sự thật anh không nên thấy. Những tưởng hạnh phúc trọn vẹn có phút cởi lòng này đã cười tươi. Em vội vàng có phải không anh, em thoáng giết tim anh rồi người ơi. Nhưng anh không thể nào chấp nhận anh của hiện tại không hề nản chí. Đã bên em từ bấy lâu nay, khoảng thời gian đó không được lãng phí. Anh biết em vẫn chưa ổn sau những chuyện cũ đã qua nên thường tìm nhiều cách mong giúp em vui để em không nhớ người khiến em buồn. Anh không giỏi che giấu cảm xúc nhưng kỳ lạ thay anh cũng có thử. Buồn nhưng vờ mình không có gì để em không phải cảm thấy khó xử. Chẳng dám hứa chờ em bao lâu, anh chỉ chờ đến hết khả năng. Đừng xin thời gian mà hãy suy nghĩ rồi gửi kết quả em muốn trả anh. Anh không ngốc, không dại cờ, càng không phải là kẻ lụy tình. Vì yêu em anh dám hy sinh để thiên vị em không thiên vị mình. Quá khứ cho dù đẹp thật nhưng sợ tỏ tình vẫn phải đứt đôi. Biết buông bỏ thì em sẽ hiểu trên đời ai rồi cũng hạnh phúc thôi. Đừng tự trách bản thân mình nữa, anh đồng cảm đau đớn gì đâu. Chỉ mong em hiểu hai từ quá khứ sẽ không đi kèm hai từ vì nhau. Em xứng đáng được trân trọng, em xứng đáng được nâng niu. Em phải biết chính bản thân em nên có cuộc sống tốt hơn nhiều. Anh làm sao có thể cầm lòng khi hàng mi em thấm đẫm màu xương. Và chắc chắn sẽ có người cười khi lòng em tôi đã hết sầu vương. Anh vẫn nuôi ý định hạnh phúc bên em thật chặt một vòng tay ôm. Nên anh không phải người thay thế, gọi người yêu em có vẻ hay hơn. Người ta đùa tài lê mà buồn nhạc chưa cần nghe cũng biết đủ hay. Nhạc tài lê hôm nay sẽ dở vì tài lê bận nhìn em ngủ say. Chỉ cần bên em anh thấy bình yên dưới dòng ngột ngạt của bộ không khí. Nếu không gặp mặt thì vẫn còn cách là sẽ mình em anh giữ trong ví. Liệu có phải anh yêu Sài Gòn, yêu ánh đèn đường giữa trời nhà đêm, hay anh yêu bàn tay nhau bé sau lưng chỉ lối anh về nhà em. Anh cũng không bận tâm cho lắm ngoài kia người đông với thị ồn ào để nghe em kể về chuyện đời mình. Công việc của anh là thả hồn vào, anh luôn mong mình sẽ được hỏi hôm nay em nấu có món gì ngon. Thằng đàn ông được vui được khóc, còn người bình thường thì còn gì hơn. Thay vì buồn anh sẽ cố gắng chỉ để chờ một ngày không xa. Những gì kể trên không phải tầm bợ, em có đồng ý như vậy không nga. Em đừng buồn nữa nhé, cất lại những chuyện cũ riêng. Quá khứ xin đừng đeo bám em nữa, quá khứ cần được ngủ yên. Quá khứ cho dù đẹp thật nhưng sợ tỏ tình vẫn phải đứt đôi. Biết buông bỏ thì em sẽ hiểu trên đời ai rồi cũng hạnh phúc thôi. Đừng tự trách bản thân mình nữa, anh đồng cảm đau đớn gì đâu. Chỉ mong em hiểu hai từ quá khứ sẽ không đi kèm hai từ vì nhau. Em xứng đáng được trân trọng, em xứng đáng được nâng niu. Em phải biết chính bản thân em nên có cuộc sống tốt hơn nhiều. Anh làm sao có thể cầm lòng khi hàng mi em thấm đẫm màu xương. Và chắc chắn sẽ có người cười khi lòng em tôi đã hết sầu vương. Production. Có đôi lúc anh đã bất lực vì chuyện tình cảm của hai phía. Vô lại vì em còn vướng người cũ nên tình cảm này đành rẽ chia. Em đi rồi vì mận ngây môi anh từng nghẹn lời và chưa nói. Cũng đành chấp nhận và đành bước tiếp vẫn là một mình như vậy thôi. Cũng có lúc anh chợt nhận ra bản thân đã không còn phương hướng. Do đường tình mình cũng đã rẽ lối, bây giờ mọi đứa đã đối phương. Và cũng đã từng anh chợt nhận ra vì mình đã không còn quan trọng. Vì người em thương không phải là anh đành tôi chấp nhận ta tan mộng. Em giờ đã có duyên mới, anh đành ngậm ngùi bút nhói nơi tâm can. Bao kỷ niệm và bao nhiêu thương nhớ giờ còn đọng lại nước mắt nơi âm vang. Anh lặng thầm bước đến lối xưa mà hai ta đã từng đến. Nước mắt nghẹn ngào em đã từ bỏ và chắc giờ này em đã quên. Câu nói vị mặn vẫn ở nơi anh và em chưa bao giờ từng biết. Chắc là có lẽ anh sẽ ra đi và sẽ không bao giờ cần thiết. Em đến rồi đi như là cơn gió và cứ vô tình rồi thoáng qua. Cũng chẳng thể nói được câu ba lời, tạm đành im lặng rời cách xa. Khi chuyện tình cảm này có ngoài ngào thì buộc lòng anh phải dừng lại. Không để bản thân mình phải gục ngã cho nên quyết định anh dừng lại. Chưa quên người cậu tại sao em lại mở lòng đến với anh làm gì. Để anh nhận lấy lại sự tổn thương rồi ngày chia tay chẳng dám đi. Thôi em về đi đừng quan tâm anh sẽ không sao đâu em ạ. Anh sẽ cố gắng tỏ ra mong mạnh mẽ để em luôn thấy anh vui mà ở bên cạnh anh mà em luôn nghĩ về người yêu cũ là sao vậy? Chắc tại suy nghĩ cô anh quá mức nên giờ tổn thương mới bao vây. Tình cảm anh đã mang đến cho em, tại sao em lại từ chối vậy? Anh hỏi em rằng có thương anh không, sao không bao giờ em nói vậy? Ngày em tổn thương vì họ là ngày anh đến, sao em không trân trọng? Khi em nhận ra thì nỗi đau đó nó đã in sâu tận trong lòng. Em hãy nhìn lại những dòng tin nhắn mà họ đã gửi đến cho em. Họ có bao giờ quan tâm lo lắng cho em hay để một mình em trong đêm? Anh không kể công những lần an ủi khi em buồn về người cũ đâu. Cố gắng chịu đựng tất cả những sao ngược trái của anh nó cứ đau. Còn giờ thì sao? Quyết định của em như thế nào? Hãy nói ra hết quyết định của em rồi tìm người khác thay thế vào. Nếu em quay về với người yêu cũ, liệu tình cảm xưa nó còn không? Em đã tổn thương như đó chưa đủ hay sao mà em lại còn mong? Thôi thì anh xin dừng bước, để anh đỡ lấy sự yên bình. Anh sẽ cho rằng giữa anh và em xa nhau là vì hết duyên tình. Khi sức chịu đựng của anh đã hết thì dù thế nào cũng không đổi. Anh đã im lặng nhìn em hạnh phúc mà con tim anh chịu không nổi. Khi chuyện tình cảm này không hoàn hảo thì buộc lòng anh phải dừng lại. Không để bản thân mình phải gục ngã cho nên quyết định anh dừng lại. Chưa quên người cậu tại sao em lại mở lòng đến với anh làm gì? Để anh nhận lấy là sự tổn thương rồi ngày chia tay chẳng dám đi. Thôi em về đi đừng quan tâm anh sẽ không sao đâu em. Mà anh sẽ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để em luôn thấy anh vui mà ở bên cạnh anh mà em luôn nghĩ về người yêu cũ là sao vậy? Chắc tại suy nghĩ của anh quá mức nên giờ tổn thương mới bao vây. Sống ở trong nỗi đau đớn đắng lòng, bao ngày qua ta luôn giữ nó để rồi từ hạ chuyển sang đông. Bao nhiêu sắc thái trên gương mặt ta cũng dần thay đổi theo ngày tháng, bao nhiêu cảm xúc theo đó trôi đi mặc cho trái tim nơi này tráng. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta vì ai để ngươi đau. Ta xin lỗi trái tim nhỏ bé, ngươi ở bên ta có người nào thấu. Chỉ có ta mới giúp được ngươi tìm một chỗ dựa đáng tin cậy. Lời thỏ thẻ từ trong đầu ta, ngươi có hiểu ta nói không vậy? Khi con tim bước vào cạm bẫy, dù biết lưới tình kia đã xa. Khi con tim nhói thì ta mới biết một mớ trong gai ta đã đi qua. Những lời khuyên ở xung quanh ta, dù cho sau này có vấp ngã, thì cố đứng dậy và mạnh mẽ hơn, được có cứng đầu mà chấp cả. Bao vất vả, bao khó khăn để chạm đến một điểm dừng, nhưng ngược lại chẳng có nơi nào đi. Về nơi đâu với cả đôi chân, mọi khúc mắc, mọi lỗi lầm cũng là do ta vương vào suy nghĩ. Mất nhiều thứ nhưng ta vẫn còn một thứ bên ta mãi là tri kỷ. Ta xin lỗi trái tim đơn sơ, quá đơn thuần từng vụn nát. Ta xin lỗi trái tim màu hồng mà ngày nào ai từng giẫm nát. Kể từ nay ta sẽ trân trọng, bởi vì ngươi là của chính ta. Không để ngươi phải chịu đau khổ, ta hứa chính ta sẽ khác trước mặt. Ta xin lỗi trái tim đơn sơ, quá đơn thuần từng vụn nát. Ta xin lỗi trái tim màu hồng mà ngày nào ai từng giẫm nát. Ta xin lỗi vì đã để ai cứ từng mạnh để làm trò chơi. Ta xin lỗi tất cả tại ta, là tại ta suy nghĩ chưa tới. Quá mệt mỏi rồi, ta thật chán với cảnh tượng này. Quá mệt mỏi rồi, phải làm sao để thoát ra đây? Không gian bên ngoài làm ta khó thở, ta chẳng dám đối diện với ai, cứ trông tránh mày trong bóng tối, làm ranh giới cuộc sống thực tại. Và ngược lại, mọi ánh sáng cứ xô bổ về phía ta. Tâm hồn thức dậy nhưng chẳng gượng nổi, ngươi vẫn bên ta đây thôi mà. Vì sao vậy? ngươi luôn thổn thức ở trong ta. Vì sao ngươi từng mạnh mẽ nhưng lại yếu lòng trước những bão táp phong ba? Cứ giấu đi một phần cảm xúc chưa từng mang đi thổ lộ với ai, rồi đem ra một phần yếu điểm họ cũng truyền miệng dần dần tới tay. Để một mai ta tìm đến những người xa lạ xung quanh ta, lấy đó để làm niềm vui, ta biết ngươi sẽ cố gắng vượt qua mà. Đừng cố nhốt mình vào chiếc lồng sắt đẫm màu đen tối đầy sợ hãi, đừng có dối trá rằng ngươi vẫn ổn, chưa bao giờ ta thấy thoải mái. Lỡ một mai ai cướp ngươi mất chắc bởi vì ta đã quá sâu xa, một mối tình yên bờ cặp bên ở thế giới này biết tìm đâu ra. Ta xin lỗi trái tim đơn sơ quá đơn thuần từng vụn nát, ta xin lỗi trái tim màu hồng mà ngày nào ai từng giẫm nát. Kể từ nay ta sẽ trân trọng bởi vì ngươi là của chính ta, không để ngươi phải chịu đau khổ, ta hứa chính ta sẽ khác trước mà. Ta xin lỗi trái tim đơn sơ quá đơn thuần từng vụn nát, ta xin lỗi trái tim màu hồng mà ngày nào ai từng giẫm nát. Ta xin lỗi vì đã để ai cứ từng mạnh để làm trò chơi, ta xin lỗi tất cả tại ta, là tại ta suy nghĩ chưa tới. Sự thật rằng anh lừa dối làm cho trái tim này thêm đau, rơi giọt nước mắt buộc phải quen thôi chấp nhận ngày mai mình xa nhau. Mỗi người một hướng tình này một phương, dẫu biết quay lại là rất khó. Đã từng rất yêu và cố vun đắp, giờ là do chính anh nên mất nó. Nếu như vô tình mình gặp lại nhau, hãy cười than cho một lời chào. Trên con đường cổ vốn đã quen thuộc, xin ai đừng nói một lời nào, vì tôi không muốn nhớ lại ngày xưa bên nhau cùng sánh bước. Tự trọng của em nó không cho phép kết quả chia tay chẳng sao được. Người ơi anh đâu có biết rằng em yêu anh chân thành, cùng một trái tim rất thật mà người lại nở quên đi nhanh. Đoạn đường phía trước cũng khá dài, nếu không có anh em dừng lại. Bao nhiêu người bạn tâm sự với em, đừng buồn vì lỡ mày đừng dại. Trong từng giấc ngủ em mơ thấy anh, em thầm gọi tên anh, xin hãy quay về dù một lần thôi để em còn được ở bên anh. Thử biết tình cảm anh dành cho em đã hết thật rồi, nhưng đối với em lúc nào cũng thế, anh luôn là người duy nhất thôi. Vẫn chờ vẫn đợi ngày anh quay về, nhưng chắc có lẽ là trong mơ. Những gì hôm qua mà ta từng trải, chắc anh sẽ không nhớ. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu kỷ niệm em chứa đựng, bao nhiêu lời hứa không thể nào quên, giờ sẽ xóa hết như chưa từng. Đã quá nhiều lần tôi phải chấp nhận cái cảm giác anh ở gần tôi mà trong tâm trí là một người khác, thì đâu lý gì tôi hờn giỏi. Thôi tôi sẽ chọn cách buông tay để anh bước tiếp về phương xa. Nhưng không cảm xúc dù cho cố gắng thì cũng chẳng giúp gì được mà. Giờ vội khóc có được gì đâu, khi còn mặn nồng lý do tại sao không vì nhau. Hạnh phúc không trọn vẹn, đừng đổ do duyên số. Tình yêu không vung đén thì cũng về số zero. Có thể bắt đầu là hạnh phúc, rồi khi kết thúc là niềm đau. Đặt trang giấy trắng nằm cạnh bút, để tháng ngày sau còn tìm nhau. Mất anh em mất tất cả, mất luôn niềm tin cuộc sống. Yêu anh bằng cả trái tim, thử hỏi có ai ép buộc không. Giờ ta chia tay đó là sự thật, không người thứ ba mà tự mất. Cũng vì cố chấp nên không thể giữ để cho nhật ký buồn tự lật. Niềm vui ngày đó mà ta từng có, để nó phiêu diêu theo mây gió. Em đành ngậm ngùi tu tuổi một mình, cứ mặc tân xác dần gầy gò. Nơi con tim em bây giờ, nó chỉ tồn tại một khoảng không. Em vẫn cứ trông vào một kỳ tích, che đi vết thương lòng. Rồi sau cơn mưa trời sẽ sáng bình minh, kẻ đón ánh nắng vàng xoa dịu nỗi đau, soi sáng tâm hồn ở trong lòng em đang mang. Dù đôi tay em không thể buông, nhưng đối với anh em cũng chẳng là gì. Thì giờ em biết chúng ta mãi mãi chỉ là người từng thương. Lòng quên đâu anh ơi có biết, trái tim em đã tan thật rồi. Vì anh đã lãng quên đi tình đôi ta. Tình yêu điểm xuất phát từ cả hai. Em không thể trách ai cả, chỉ trách bản thân mình. Cờ dại tất cả là do em sai mà. Em không xứng đáng để anh yêu, điều đó anh không cần nói. Một chút quan tâm dù nhỏ nhoi đến từ anh em cần thôi. Ở xung quanh em biết bao nhiêu người, nhưng thứ họ cần là nhan sắc. Còn em yêu anh bằng cả trái tim như một ván bài em ráng đặt. Em chưa từng dám, em chưa từng nghĩ những điều xa vời khi có anh. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu cử chỉ, tất cả vì anh thôi đó anh. Em đã cố gắng nhiều lắm để anh biết được trong lòng này anh chính là người duy nhất. Em muốn ôm anh trong vòng tay, nụ cười ngọt ngào của anh ngày nào không còn dành cho em. Mừng lời nhạc buồn hòa vào giai điệu thay lời tạm biệt em gói em, để em không còn lạnh lùng cô đơn, không còn những hiu quạnh. Em sẽ sống tốt 2 tháng sau này trên con đường dài khi thiếu anh. Thừa biết tình cảm anh dành cho em đã hết hẹn rồi, nhưng đối với em lúc nào cũng thế, anh luôn là người duy nhất. Đừng để em trôi qua, em vẫn mong hình bóng anh sẽ quay trở về. Mà vì sao người đã bước đi vội vàng, không cần em. Tình yêu kia như gió bay lặng trôi về phương xa ấy. Bởi vì em có lẽ không bằng người ta. Bất ngờ từ đâu có em xuất hiện làm chặn dương tình anh rẽ lối. Để gặp được em và yêu thương người ấp ủ bấy lâu anh khẽ nói. Nắm thật chặt đôi tay nhỏ nhắn anh hứa sẽ dắt quá khó khăn. Mọi buồn đau cũ cứ đợi anh vác, mặc lỡ thanh xuân chẳng đáng đo. Nụ cười anh có ngay ở hiện tại một phần đôi tay em vẽ to. Phụ người là thứ anh chẳng làm được, thay vì chứng tỏ anh khẽ hôn. Đắm chìm nơi em vì đôi mắt nhỏ xinh xắn, nụ cười anh yêu nhất. Chỉ biết hiện tại có anh có em, quá khứ không đẹp bao nhiêu cất em à. Nắm thật chặt đừng để rời mất thứ anh có, là nụ cười em được gọi đơn giản là tuyệt vời nhất. Bọn bè ngồi kia để anh vác, em cứ an tâm mà ôm chặt. Anh sẽ thấy họ làm hết tất cả, mặt mảnh ghép nhỏ anh gom nhặt. Từ ngày em đến nơi anh ồn ào cũng hối nhẹ nhàng và bình yên. Chẳng gì ấm áp ngồi được kề em nơi anh hứa chỉ mồi mình duyên. Cách anh yêu thì em cũng hiểu, dẫn đạt ngôn tình chân nhập vai. Nếu lỡ sau này đôi ta rẽ lối, ước nghiệm của anh yêu tập 2. Cả từ đường mật anh có thời diện, tôi vẽ tất cả vào khung hình. Nhưng bờ ngồi anh vẫn dùng hành động để chứng minh rằng anh chung tình. Em cứ ở đây để anh bảo vệ, đừng đi đâu nữa mà khổ hơn. Chẳng ngại bảo trong anh vì tất cả, mặc cho mưa lớn đang đổ cơn. Cả từ đường mật anh có thời diện, tôi vẽ tất cả vào khung hình. Nhưng bờ ngồi anh vẫn dùng hành động để chứng minh rằng anh chung tình. Em cứ ở đây để anh bảo vệ, đừng đi đâu nữa mà khổ hơn. Chẳng ngại bảo giông anh vì tất cả, mặc cho mưa lớn đến đổ cơn. Thứ anh cần ở ngay hiện tại là bóng dáng người luôn ở kề. Duy nhất mình em có người đứng đợi, sau giờ tăng ca anh trở về. Nhất định tương lai có em xuất hiện trên một lễ đường mình có đôi. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa khi mà tên lúa vẫn đó thôi. Cần vòng tay mỗi khi yếu lòng, yên tâm đằng sau anh dắt lối. Là mỗi mình em để anh cố gắng, là câu cửa miệng anh chắc nói. Bóng dáng em kể là niềm vui lớn, sẽ chẳng tác động gì đổi thay. Người anh cộc cằn nhưng đậu đường mặt, tôi huệ dương tình đến mỗi tay. Chỉ cần em nắm anh sẽ chẳng rời, dù như thế nào anh vẫn thương. Đón em về là thứ anh mong, trong thời gian tới anh khẩn trương. Anh khác người cũ nên em đừng có đem bóng dáng họ ra xa đôi. Rồi vòng tay anh chẳng được tốt đẹp, em cứ như vậy anh lo thôi. Sau cú bà chẳng biết nói gì, ngồi việc vui anh em là duy nhất. Hồi nhọc công mới tìm được nhau, chẳng vì cớ gì để em đi mất. Sau cú bà chẳng biết nói gì, ngồi việc vui anh em là duy nhất. Hồi nhọc công mới tìm được nhau, chẳng vì cớ gì để em ra từ đường mặt. Anh có thời diện, tôi vẽ tất cả vào khung hình. Nhưng bờ ngồi anh vẫn dùng hành động để chứng minh rằng anh chung tình. Em cứ ở đây để anh bảo vệ, đừng đi đâu nữa mà khổ hơn. Chẳng ngại bảo giống anh vì tất cả, mặc cho mưa lớn đến đổ cơn. Ca từ đường mặt anh có thời diện, tôi vẽ tất cả vào khung hình. Nhưng bờ ngồi anh vẫn dùng hành động để chứng minh rằng anh chung tình. Em cứ ở đây để anh bảo vệ, đừng đi đâu nữa mà khổ hơn. Chẳng ngại bảo giống anh vì tất cả, mặc cho mưa lớn đến đổ cơn. Ca từ đường mặt anh có thời diện, tôi vẽ tất cả vào khung hình. Nhưng bờ ngồi anh vẫn dừng tất cả mà cho mưa lớn đến đổ cơn. Với những lý do anh cứ lặp đi rồi lặp lại, nhưng vì thương anh em cố nắm giữ, dù biết con tim đã mệt nhoài. Em có thể chọn cách rời xa để cho hai bên được tự do, nhưng xa em ai chăm sóc anh, đó chính là điều em đắn đo. Tình yêu trong em vẫn còn quá lớn nên luôn đặt anh trên tất cả, không màng thể xác chẳng quan tâm mình, chỉ cần biết anh là vui mừng. Tuổi thanh xuân thôi trọn về anh, em cảm nhận lấy một phần nào, chỉ xin một lần anh yêu thương em như những ngày đầu anh đã trao. Kiên cố tình duyên ở trong cuộc sống, em biết điều đó ai cũng trải, nhưng em mong anh hay thắng lý trí, đừng để tình cảm này mở phai. Em buộc chân thành tay những yêu thương, lấp đầy nỗi đau đang trống vắng, xua tay nỗi nhớ đang giật lan tỏa khắp cả thân này. Anh biết chăng ai đang thầm lặng vẫn ngày qua ngày khô phá tình yêu này lành lại, ai đang tỉ mỉ nhận từng mảnh vỡ chuyện tình sức mẻ là tại anh. Còn lại đâu bao nhiêu yêu thương mà ngày nào chúng ta bên nhau dừng say, chỉ còn đó kia ước nhạt nhòa khúc xa theo người trên con đường. Một mình anh lang thang chiều đông, thế thương xưa anh chưa thể lại, biết cơn gió nào đã cuốn lấy em xa nơi này. Mình từng đắm đuối ngàn lời hứa hẹn, nhưng giờ chỉ còn trong mộng mị. Hạnh phúc ngày nào mà mình từng có, giờ chỉ còn lại trong cơn say. Cảm giác của em dần trở vô hồn khi nhìn thấy anh chỉ bên họ, nhưng luôn tỏ ra rằng em vẫn ổn, chấp nhận sự thật đâu quá khó. Nhưng mỗi đêm tràn ngập nước mắt, một vòng luẩn quẩn của nỗi đau. Người mình yêu vui bên người khác, em vẫn bảo mình chẳng sao đâu. Bản năng của em đã quá nhu nhược, chẳng dành quyền lợi cho bản thân, hay sợ nói ra sẽ mất anh mãi nên đành cam chịu cảnh an phận. Để lại cô đơn vào mỗi đêm dài, sưởi ấm trái tim đang rỉ máu. Sẽ lại cô đơn vì nỗi nhớ anh khiến em chật vật trong cơn đau. Nhưng tất cả cũng đều quy lại rằng em yêu anh hơn thân mình. Em không cần một tình yêu cao cả, chỉ cần một lần anh chân thành. Em vẫn luôn chờ một ngày anh về, nhưng chẳng biết được là bao lâu. Em đợi ngày ta sẽ lại viên mãn hạnh phúc bên nhau như ngày đầu. Rồi em tin anh sẽ nhận ra người yêu anh nhất là ai, mà đó chính là em, sẽ luôn sẵn lòng đón anh trở về bằng thứ tha. Còn lại đâu bao nhiêu yêu thương mà ngày nào chúng ta bên nhau dừng say, chỉ còn đó kia ước nhạt nhòa khúc xa theo người trên con đường mưa. Một mình anh lang thang chiều đông, thế thương xưa anh chưa thể lại, biết cơn gió nào đã cuốn lấy em xa nơi này. DD Production. Production. Hôm nay em về, lại cầm tay trong chỗ từ phía của yên sông. Em ơi nhớ lại tổng qua cũng đi ký ức nào đó đã là của riêng nhau. Anh chẳng còn thấy cô gái ngày nào mà anh từng xem là tất cả. Vẫn còn câu hỏi sao tay chẳng tới vị trí tim em mà hất ra. Đi tìm bình yên ở giữa khoảng không, cao vời vợi đã vất vả. Rồi chợt nhận ra khoảng cách giữa ta đã từ lâu là rất xa. Chẳng còn có ai dẫn lối em đi xuôi những bóng chen như Sài Gòn. Và rồi tận cùng đau thương ở đâu khi đỏ đau này chứ mài mòn. Anh phải buông bỏ lại những gì khờ với những dây dưa của muộn phiền. Anh phải bỏ lại thêm cả đau thương chẳng có hồi kết là đương nhiên. Có những ngọt ngào anh từng mơ mộng nhưng chẳng có thật như hoài mong. Nhưng là niềm vui của cái tuổi trẻ không biết có nên như lại không. Ném hết suy tư lại chẳng nhìn dài vào ước gì em nhận được đó. Đọc được những gì mà anh từng nghĩ và rồi hãy bỏ mặt trước gió. Anh thì trở về mộng mơ đôi ta lang thang trên ánh đèn đường giữa ban đêm. Xưa xưa cùng ta từng vài cùng đêm lại về mình ta ở đây. Rồi ngày cây sẽ nát tâm hồn. Ngồi trong tâm tối đời ơi sướng không đến trong lời. Rồi chuyện đã qua cầu nhà làm gì. Còn lại những đau đớn sau lời hứa. Và từ đây phải sống sao khi không còn nghe. Đúng vậy lời hứa đó em từng hứa. Nhưng phần sót lại là niềm đau. Bao nhiêu ân tình còn chất chứa. Nhưng không đủ can đảm tìm nhau. Mất bao lâu để quen thuộc. Giờ phải cần thêm gấp đôi thời gian bên nhau để có thể mà quên được. Em từng ước thời gian chậm lại khi ta được ở bên nhau. Giờ lại ước thời gian trôi mau nhập mộng ký ức để quên nhau. Hậu cuộc tình luôn là cay đắng. Sao không là năng ở trong tim. Chưa bao giờ vẹn phần may mắn nên tim này đâu mãi không yên. Em cứ ngỡ đã cũ trong anh nên mới mong chờ một bờ vai khác. Ngỡ rằng anh quên mất yêu thương nên phức ân tình mình tan nát. Ngỡ bên nhau vẫn chưa đủ lâu khi sự thương tổn phải hằn sâu. Nhưng em đâu ngờ mọi chuyện em ngỡ vẫn còn sự thật ở đằng sau. Dẫu mệt mỏi trong ánh mắt anh luôn xuất hiện với nụ cười. Chẳng bao giờ em cảm nhận được. Xin lỗi đã phụ người. Nếu cơ hội có một lần nữa sẽ không suy nghĩ mà nhanh chân đến bên anh cho dù cơ hội đã mất một quãng đường thanh xuân. Đêm lại về mình ta ở đây. Giọt lệ cây sẽ nát tâm hồn. Ngồi trong tâm tối đời ơi sướng không đến trong lời. Rồi chuyện đã qua cầu nhà làm gì. Còn là những đau đớn sau lời hứa. Và từ đây phải sống sao khi không còn nghe. Cùng vì đã quá yêu em, quá bên em nên mọi thứ anh đã cố gắng lo cho em. Nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ là người lùi. Lùi vì đã quá quan tâm, quá sẻ chia. Nhưng anh nào đâu biết trước kết thúc. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ là bạn. Là một chủ đề mà viết về em phải chăng anh đã vỡ lời. Có bao nhiêu sức cô nắm bằng tay trái tim đau hơn phần lý trí. Đắm chìm hôm anh hồ vào khổ khát thấu tận tâm can anh đành buông. Bỏ ở phía trước bước lùi về sau mặc cho hai ta đã dừng thương. Đành đổi niềm đau nỗi buồn phải cố giấu. Không nên chết mà này bà ngồi với diễn sau thằng hề cô níu em lại càng đẩy ra cô vẫn đắp tất cả như ta vẫn mãi xa. Câu nói hết thương có cần nói ra để cho sóng biển xô vào bờ. Xin hãy là anh cảm nhận nhịp thở cánh cửa trái tim anh mở rồi. Đảm nhận phần đau là anh người gánh vác khi tất cả mọi thứ em văng vào hố rác. Nhưng mà sau bãi cát rác đác những hạt mưa là mình nhà mắt tên em phần cũng bị thối rửa. Anh đã từng đã ngưng đã dừng chạm khẽ vào tim em bờ môi lần tóc ánh mắt hành động từng dành trọn đến em dành tuổi thanh xuân để được dội theo như thường lệ còn chung bước vẫn là như thế từng đêm ngàn đắng vì mặn nước mắt tuôn tràn ngược dành tuổi thanh xuân để được dội theo như thường lệ còn chung bước vẫn là như thế từng đêm ngàn đắng vì mặn nước mắt tuôn tràn ngược. Vì đã quá yêu em quá bên em nên mọi thứ anh đã cố gắng lo cho em. Nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ là người lùi. Lùi vì đã quá quan tâm, quá sẻ chia. Nhưng anh nào đâu biết chưa kết thúc. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ là bạn. Anh vẫn ở đây chờ em. Vẫn chờ đợi hạnh phúc em quay về, trở về cùng anh mình sẽ cùng nhau thực hiện lời câu ước thề. Nhưng chắc có lẽ chỉ là mơ thôi, mỗi khi đêm suốt lại suy nghĩ vì bao ngày qua anh quá vô tâm nên giờ nhận lại sự khinh bỉ. Nỗi nhớ về em khi hiện diện trong tâm trí thì làm sao có thể quên, như cả nụ cười như lúc anh mất và nhớ những lúc mình từng kề bên. Và một mình ngồi trong góc tối suy nghĩ rằng em sẽ về với anh, nhưng thực tế thì những suy nghĩ đó của anh xem như quá mong manh. Cứ mỗi đêm về anh lại chợt nhớ lời hình bóng em trong cơn say, cứ gọi em mãi sao em không trả lời, anh là sao vậy? Em đứng nhìn anh với đôi mắt chất chứa trong đó sự thờ ơ, chợt tỉnh giấc anh mới nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ. Em là người anh đặt hết hy vọng, nhưng rồi em cũng đành buông tay. Dù anh có nói bao nhiêu điều nữa thì em vẫn xem như gió bay. Cũng bởi do anh có không biết sự, đến khi mất rồi lại cố tìm, đành phải chấp nhận sự thật mất em. Từ đây anh sống trong bóng đêm. Cũng vì đã quá yêu em, quá bên em, nên mọi thứ anh đã cố gắng lo cho em. Nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ là người lười. Lười vì đã quá quan tâm, quá sẻ chia, nhưng anh nào đâu biết chưa kết thúc. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ là bạn. Chỉ vì quá yêu em, quá bên em, nên mọi thứ anh đã cố gắng lo cho em. Nhưng đến cuối cùng thì anh chỉ là người lười. Lười vì đã quá quan tâm, quá sẻ chia, nhưng anh nào đâu biết chưa kết thúc. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chỉ là bạn. Em yêu anh thật lòng hay không, nên ngắm mây anh mới hiểu ra. Vì anh chỉ là thoáng qua cuộc đời của em, đúng không? Vì sao từ trước em chẳng nói với anh rằng bên em là có ai rồi để yêu thương? Ngày một tháng giờ thì vội tan. Anh lại tiếp tục mượn niềm vui để che lấp bớt sự cô đơn. Anh chẳng muốn đi ngược chiều gió để thay lối mòn dần xa hơn. Từng có mọi thứ thuộc về nơi anh, nhưng phút nhất thời trong âm thầm, từng xem trái tim người là duy nhất yêu thương trong anh từ ươm mầm. Là lý do gì em giấu đi, chẳng để tình mình được công khai? Tự nhốt mình vào nơi tối góc phòng, tự đặt câu hỏi em thương ai? Ngược lối anh về từ cố kìm nén, anh đành đóng vai người thay lòng, chẳng thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn trong anh cứ xoay vòng. Có lẽ giờ đây anh sẽ là người phải mang cô đơn bởi còn thương. Có lẽ ký ức sẽ dần phải nhòa nếu khi kết thúc em chẳng vương. Thường qua hoa lụy nhưng làm sao giữ khi đôi chân người đã muốn đi. Giờ ngã ba đường để em lựa chọn, anh biết nơi đâu là vị trí. Anh đã từng nghĩ em là tất cả, chẳng thể chia cách được bình yên. Nhưng mối quan hệ ở giữa lưng chừng nên đành rẽ lối đường tình duyên. Sai người hay sai cách yêu, giờ câu trả lời cũng chỉ là ẩn số. Bỏ mặc quá khứ em bước rời xa như cơn sóng kia vội ra bờ. Vậy thì ta chia tay đi, đừng nhớ làm gì. Yêu thương kia chỉ là giả dối thôi. Lời này anh vẫn yêu em, mà sao em nói dối ta? Anh muốn cho em niềm vui và muốn cho em hạnh phúc và muốn cho em tất cả để rồi nhảy lên. Sai lầm là do anh quá yêu em. Đợt cảm xúc anh để đó, từng lời nói gửi tất thơ, lời thì thầm anh gửi gió khi chợt bình tĩnh khỏi giấc mơ. Lá thu vàng cũng ngả màu thì vội lòng người cũng thay đổi, xóa tan đi hết bao hy vọng chờ cũng đã từng nghĩ chẳng lấy nổi. Anh tiếc thương cho số phận mình khi không thay đổi được cuộc tình. Với bao công sức bấy lâu lắng động thì chợt bừng tỉnh anh giật mình. Em đừng khóc nữa, hãy giấu sau lớp mưa. Em giấu mọi chuyện anh vì thông cảm, cam khổ cũng chịu em biết chưa. Nỗi buồn nhân đôi thì anh làm sao để cắt giữ nó vào đâu? Hay anh phải khóa bản thân rồi đem lấy nó đi giấu vào tim? Em vì họ chịu khổ, anh thì đời nhấp nhô. Xứng đáng hay bán đứng danh dự của người đã khắc khổ. Hòa mình vào thứ âm sắc mà đời gọi đó là vô tri. Anh ước em sẽ nghe được và ngăn dòng lệ đó khô đi. Men say chén rượu nồng, tơ hồng về số không, để anh được thấy về phía trước đấy không còn là nhớ không. Cô muốn câu chuyện này trôi từ khi bao tháng yêu nhau. Sao em chẳng công khai là lý do gì mà em giấu đi? Chẳng để ai biết này. Thà một lời chia tay kết thúc, sự tự hỏi con tim rằng mày đâu đến bao giờ. Sao người hãy rời quên yêu vậy. Vậy từ ngay lúc ban đầu em đến sao còn nói yêu anh chi? Phải chẳng ta đã hẹn, một chuyện đã hẹn, không còn yêu nhau đến là sao? Người tốt thương là người chung khi một lời chia tay kết thúc sự tự hỏi con tim rằng mày đâu đến bao giờ sai người hay sai cánh yêu mày. Của em chưa từng sai, để phần còn lại giọt đắng sau cây từng là yêu thương chưa xa lạ, chứng minh ngôi đều đã từng cảm nhận. Anh khác với họ chứ, hành trang để anh đi cùng nỗi đau mà em đặt xuống rồi bỏ từ. Anh vẫn ở đây, dù cho hình ảnh cánh dần phai, mà cả thời gian đã giết chết đi hình ảnh của anh còn sót lại. Nàng anh yêu thương để lòng ràng buộc, sợ lại phiền đến em, rồi trong cơn say tình dòng tin nhắn, kèm theo là đã xem, đã hai lần nâu như một số phận. Anh cười vào bản thân, yêu thương mong mộng để chợt mình tỉnh, thật ra chỉ là người cản chân, mong sẽ lại là của em. Cảm giác nặng đến chịu lòng, sẽ nghĩ đến em nặng từng hơi thở em bên anh rồi, có hiểu không? Đem trọn yêu thương anh xem gói gọn, trả lại cho em, nỗi lòng vương vấn trả lại cho anh, vẫn là của anh. Đem hết thanh xuân dành lòng quên em, anh đã không thể dù bao lần đi cùng với em nhưng không bên cạnh, giữ cho tình cảm sẽ đâu dài. Làm anh từng mắc phải khiến mọi suy nghĩ từ bi quan, anh luôn trách mình không như vậy mà để cuộc tình này ly tay. Nhớ một người bao lần đã cố gắng đưa ký ức vào dị vãng ngay, liệu như vậy bao giờ mới thấy được yêu thương nào là mỹ mãn đây? Dù mai sau thì anh không chắc, nhưng thực tại vẫn là của em. Những hy vọng còn lại trong mắt để đến cực đại em cứ thử xem. Anh sợ một ngày tim lại mở cửa, sợ cho họ bao điều thối nát, sợ họ giống anh chìm vào một mình, bản thân chẳng thể tìm được lối thoát. Anh sợ theo thận một mình giữa đêm, sợ một ngày nằm yên bất động. Anh sợ duyên tình trở nên tục dốc khi cũng đôi lần làm em thất vọng. Khi sự im lặng trở thành vấn đề, để lại ngược trái thêm vết hàng sâu. Đâu từ ngày nào em từng dùng đến lau dòng lệ ước giờ hết cần sâu. Thận anh buồn chẳng trôi, hẳn là nói càng nhói từ tim. Cô đơn là khi anh siết là cô thuốc một góc vào đêm. Cho đến giờ không ai thấy được vị trí đó cũng vẫn là em. Ngày phải thương một người nào khác, lo sợ nỗi buồn chẳng giảm mà thêm. Và bao sai lầm anh từng mắc phải để em ngồi khóc ở giữa đêm sương. Không chối bỏ vẫn là của em, vẫn câu nói cầu anh mãi thương em. Vậy lời hứa khi còn gắn bó đến hồi kết thúc vang mãi trong đầu. Lại con phố xưa chỉ mình anh bước, đôi chân nặng chịu đứng giữa đông sầu. Còn nơi em chẳng đầy hạnh phúc, bên cuộc tình mới từ đầu ngã vai. Riêng phần anh ngồi đây nhớ lại những hồi ước cũ mà mình trải qua. Còn nơi em chẳng đầy hạnh phúc, bên cuộc tình mới từ đầu ngã vai. Vẫn không thể tin, không thể chấp nhận sự thật là lần lúc đang đau em đã từng bỏ xem tình cảm anh là nhất thời. Cứ sao còn lì gánh chọn phần đau dù cho duyên nợ đã đứt rời. Anh không trách anh cũng chẳng than, chỉ là vẫn mang nỗi buồn xưa đó. Dù nhận lại trăm vạn lần đau nhưng anh vẫn chờ trong trời mưa gió. Mong mọi thứ có thể trở về như lúc còn bến khi tình tha thiết. Và có hứa cả hai là thề người cũng bỏ quên chỉ mình ta tiếc. Bên trong chờ thì về trong cổ nhưng đã không cần như thế thì thôi. Giây phút bồng bột nhớ đến phần khác hai đứa đã từng ngồi kế ghì môi. Lòng của em bao lần minh chứng, bấy nhiêu lần anh nhận phần đâu. Vì tay em người khác đang nắm thì đôi tay này em có cần đâu. Anh vội vàng thu gọn mọi thứ, sau nhiều lần chính anh bày ra. Ánh mắt này được bộ biết mấy khi bị hất bỏ trong mọi ngày qua. Em ơi bao lần anh buộc không nói, chẳng khóc lóc chẳng một lời thay. Chẳng phải anh không yêu hết mình mà đã thất bại trước thời gian. Điều bấy lâu anh không kể đến là những sai lầm khiến ta rã tôi. Đành ấp ẩn theo lời em nói, tất cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Anh vẫn lụy như những ngày đầu, bao đêm dài ngậm đắng nghiêng đâu. Chuyến xe này không đến em được, tôi đành nhẫn nại để chờ chuyến sau. Yêu thương xưa nay cũng một nét, hoặc em chịu tim muốn bẻ đôi, hoặc thực thất khiến anh kiệt sức sau bao đêm dài vẫn cứ lẻ loi. Vẫn hình dáng cũ, khuôn mặt cũ như anh đặt vào trạng thái đang quên. Vì lúc bắt đầu khi anh bước đến, lòng em vốn dậy chẳng chút quen ngon. Lối ta về chứa đầy kỷ niệm, anh vẫn đứng chả biết chào ai. Bởi cô đơn anh dặn trên gối nên chẳng còn được ai nép vào vai. Những sai lầm anh từng mắc phải khiến mọi suy nghĩ được quy quay. Anh luôn trách mình không như vậy mà để cuộc tình này ly tay. Nhớ một người bao lần đã cố gắng đưa ký ức vào dị vãng ngay. Liệu như vậy bao bao giờ mới thấy được yêu thương nào là mỹ mãn đây. Dù mai sau thì anh không chắc, nhưng thực tại vẫn là của em. Giữ hy vọng còn lại trong mắt để đến cực đại. Em cứ thử xem, anh sợ một ngày tim lại mở cửa, sợ cho họ bao điều thối nát, sợ họ giống anh chìm vào mộng mị, bản thân chẳng thể tìm được lối thoát. Đầu em đã từ bỏ sắp tình cảm anh là nhất thời, cứ sao còn lì anh chọn phần đau dù cho duyên nợ đã đứt rời. Anh không trách, anh không chẳng than, chỉ là vẫn mang nỗi buồn xứ đó. Dù nhận lại trong vạn lần đau, nhưng anh vẫn chờ trong trời mưa gió. Mong mọi thứ có thể trở về như lúc còn bên khi tình ta thiết. Và câu hứa cả hai lời thề, cùng bỏ quên chỉ mình ta thiết. Bên trong trời thì về trong cổ, nhưng đã không cần như thế thì thôi. Giây phút bồng bột như đến phần khác, hai đứa đã từng ngồi kề ghì môi. Trôi qua một nửa bánh ghép anh tin liền kề, nhưng giờ chẳng thấy đâu. Sợ vậy cũng chỉ là lời nói, từ đặt niềm tin rồi thấy đâu. Nếu anh lùi tới vẫn ngồi hẹn giờ kỷ niệm thu ấy lúc quen đầu, khoảnh khắc niềm vui không còn cảm giác. Thay vào trạng thái buồn, có nhiều ngày liền anh vẫn đứng đây ngóng chờ tới khi hoài gốc buông xuống, em có biết không. Càng nghĩ về em anh thương thêm, xóa sạch di phản anh chưa làm được, chỉ nghĩ vậy thôi mà tim vương. Đêm dài gió lạnh anh cần suy ấm, cùng lẹ cô trắng mỗi khi không em. Chẳng thể chắc vì em bỏ lỡ số lần tin nhắn đến sang năm, bởi hội lo lắng chưa kể xiết ở nơi đất khách. Em có người đông đưa phải chân là phải đúng không, nên em quên mất đi chuyện tình chuỗi ngày nắng mưa tình ta kết trở. Trong ghen tất anh chẳng đổ lỗi vì yêu xa, kể cả thâm tâm không chứa tên nhau, hạnh phúc trước mắt là buông đa. Anh cứ buông lơi, giờ vòng xoáy đã khá lâu vẫn chưa rơi. Hãy hồi âm lời từ biệt anh, cô nên tiếp tục phải chờ đợi. Người yêu ơi, có nhớ anh vẫn ở đây mãi chờ. Từng năm tháng trôi qua anh vẫn mãi là còn đây hình bóng cùng trái tim anh mãi khắc ghi. Người ơi, trong thâm tâm em có hiểu không? Lời hứa ngày nào vẫn còn đây đây, và bây giờ em mang đi mất. Còn anh vẫn ở nơi đây, ôm trọn niềm đau nỗi sầu anh chôn cất. Biết bao đêm anh luôn chờ dòng tin nhắn là chồng yêu đã ngủ chưa. Cùng với thứ tình anh trao cho em, không biết bây giờ đã đâu cũ chưa. Một năm trôi qua trọn vẹn nơi đây, nhưng đối với anh nó quá dài. Và anh lại ghét những cơn mưa thâu đêm, bởi vì đêm nay nó quá dài. Anh lại tỉnh giấc, anh lại tỉnh giấc. Trong cơn mơ anh thấy em, nhưng anh đâu ngờ khi đến hôm nay một mình anh ngồi lại với đêm. Ngày tuyết chưa tan là ngày em đi, bây giờ tuyết mới lại đêm. Không còn cái ôm chặt chặt trong tay, không cảnh đi màn sương đêm. Không còn được nghe tiếng em cười nói, đủ giờ rất êm đềm. Và chỉ còn lại tiếng đất trong tim anh, nhận lại ở bên thềm. Nếu có duyên sẽ chẳng lặp đường đi hết một vòng, sẽ về với nhau. Anh nghĩ rằng nó sẽ xảy ra, nhưng sao đợi mãi chẳng thấy đâu. Sau đêm nay anh sẽ cất hết nỗi buồn vào trong lòng, và từ đây con tim anh sẽ khóa lại, vì giờ đây nó đã chậm lòng. Biết bây giờ chỗ nào giờ đây. Đã có bao lần em tự hỏi cảm xúc bên anh nó là gì. Dù là đàn ông anh vẫn mạnh mẽ, nhưng vì điều gì mà phải lụy. Đường sau ngồi tới mỗi bước chân là kẻ mang nhiều nỗi lo. Phía sau lồng ngực không có gì khác thì tim nó vẫn bị khuyết một nửa. Nơi phía bầu trời cơn mưa kéo đến rồi đi, để lại cầu vồng nhưng nó không sắc. Bởi em vội đến vội đi để lại, còn anh là những vướng mắc. Anh sai anh nói hơi nhiều, không phải là anh không thương, mà anh đang cố bù đắp tháng ngày xa nhau cho người anh thương. Sao hay cười, sao hay vui thì những nỗi sầu anh vội nhặt. Đánh đổ tất cả bên em anh nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt. Con gái chân thủy anh tin nhưng em ngoài lệ vì em bội bạc. Con trai mạnh mẽ nhưng anh chấp nhận yếu đuối vì anh thật lòng. Ngoài trời cũng dần sập tối, ly cà phê chiều nên anh không uống mà chỉ ngồi nhìn. Thay vì hận em như những người khác thì anh thằng ngốc đứng bên cạnh em lặng thinh. Mà kệ họ nói anh ngu, họ nói anh khờ, nhưng họ đâu biết hạnh phúc là khi đợi chờ em. Vướng mắt là khi nỗi đau anh nói đơn cố chân lấn giày xéo nên anh từng ngày. Vướng mắt là khi câu hỏi anh tự đặt ra, thay vì trực tiếp anh lại phải lên trên bài nhạc vậy. Chứ có lẽ vì em sống biển nhấp nhô chưa bao giờ im lặng như khi anh giá mình vào đêm khuya. Vướng mắt là khi nỗi đau anh mang đơn cố chân lấn giày xéo nên anh từng ngày. Vướng mắt là khi câu hỏi anh tự đặt ra, thay vì trực tiếp anh lại phải lên trên bài nhạc vậy. Chứ có lẽ vì em sống biển nhấp nhô chưa bao giờ im lặng như khi anh giá mình vào đêm khuya. Ai kể từ cứ xin mời bên anh đây cô cô đường cũng sẽ đâu. Anh mang nụ cười để lại niềm đau sau những con ngày mình sẽ nhau. Em có biết không, việc nhớ một người để từng thái độ để tương tâm. Anh nghe đâu đó nỗi buồn vọng lại tới từng giai điệu tương dương cầm. Chọn cách im lặng nhìn bước em đây, nhưng xin đừng trách anh vô tình. Em không biết đây anh vẫn ở đây, nước mắt về mưa không vô hình. Đâu làm im ơi như ở trong tim, nhưng biết từ đầu vào đâu đây. Anh say anh cười như mưa trong lòng, rơi từ lúc nào thì đâu hay. Giờ từng quê con theo nụ buồn nên sự bình yên anh đâu có nhiều. Đồng lại ký ức nữa anh buồn vợ rồi cùng tiếng biến tức con gia chịu. Vừa mắt nơi anh chẳng được dạy bày, chỉ biết cấp cận vì chống có ke. Có nhiều lý do cái để thay đổi cho anh được khỏi kết thúc đâu ra. Lệ giờ anh có phải không em, bên anh đơn thuần vẫn lại chân thành. Câu game yêu thương từ mình ghép lại thì sao có thể nào an lành. Mỉm cười chúc em được hạnh phúc nhưng tim đâu nhối tận bên trong. Mạnh mẽ là cách anh cố chỉ đầy chứ còn chịu buồn để mênh mông. Vừa mắt là khi nỗi đau anh mang nữa cổ chân lẫn giày xéo lấy anh từng ngày. Vướng mắt là khi câu hỏi anh tự đặt ra, thay vì trực tiếp anh lại phải lên trên bài nhạc vậy. Chắc có lẽ vì em sống để nhấp nhô chưa bao giờ im lặng như khi anh giá mình vào đêm khuya. Vướng mắt là khi nỗi đau anh mang nỗi cổ chân lấn giày xéo nên anh từng ngày. Vướng mắt là khi câu hỏi anh tự đặt ra, thay vì trực tiếp anh lại phải lên trên bài nhạc vậy. Chắc có lẽ vì em sống để nhấp nhô chưa bao giờ im lặng như khi anh giá mình vào đêm khuya. Sâu vào ngõ nhìn lại hết can đảm, nhưng sợ nói ra em lại không màng bỏ đi mất. Gói gọn vào phía lòng ngực trái, mang hết nỗi lòng này đi cất theo dõi phía sau. Với sức tưởng tượng cho anh thấy trước, sợ tiến đến vị trí của em chẳng khác ép em lùi đi mấy bước. Vì mình đơn phương bởi vậy tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Vẫn mãi cứng rắn đâu phải yếu đuối, chịu những đau thương họ hóc mình. Em càng tự tuyệt tình cảm của anh càng trân trọng và yêu em nữa. Thay vì lại khiến anh bỏ cuộc, anh càng chìm sâu và yêu thêm nữa. Em nào hay, em nào biết chấp nhận anh ta. Và em bắt đầu quay đi quấn lại mãi một không gian không lối thoát bị em ngắt cầu. Nhưng tạo khoảng cách cho anh biết rằng không thể vào được cuộc sống em. Và nếu yêu em nhưng việc hít thở anh xin vài giây được sống thêm. Tìm kiếm người khác nỗi đau giảm dần và chắc chắn sẽ qua nhanh ơn. Nếu đã làm được anh đâu viết ra và nhắc tên em đâu anh. Cảm giác đơn phương rất khó nói vì mà giấu kín ở trong lòng. Như là bầu trời phủ mưa kính nói em mới đổi màu giờ không hồng. Cảm giác đơn phương nó đau lắm, hành hạ con tim này chạy xước. Như là đại dương không còn tươi xanh như anh nhìn thấy những ngày trước. Cảm giác đơn phương ấm ức trong lòng bởi vì tiếng yêu chưa nói được. Không đủ dũng cảm để bày tỏ ra tơ hồng đơn phương bị trói buộc. cảm giác đơn phương chờ đợi mong mỏi dù biết kết quả không thành công. Chỉ vài câu nói chưa được mở lời để tin đâu lấy có đành không. Cảm giác đơn phương một người đau lắm vì không đối diện ngay trước mặt, chỉ dám lặng lẽ theo dõi phía sau bởi một vách ngăn kèm bước ngọt. Vì do khoảng cách ta quá xa hay vì từ yêu không dám nói, vài dòng tin nhắn mở lời anh cũng lười nhét thì làm sao dám nói. Đôi khi anh lại tưởng tượng cầm chặt tay em cho riêng mình, bước vào thánh đường bảy sắc cầu vòng ôm em vào lòng thật yên bình. Nhưng những điều đó thật quá khó khi anh lệch vào giấc mơ say, vẫn lại tưởng tượng em đang ở gần viết lên những câu chuyện thơ hay. Khi anh thức dậy thì em tan mất mới biết đau nhói ở trong tim, như là ai đó đâm vào tim anh, em có cảm nhận được không em. Anh mong một lần em nhìn về anh để xóa đi quá khứ đau thương, những giọt nước mắt của người đơn phương xóa lại rồi cũng sẽ mau vương. Dù biết đơn phương kết quả không có nhưng anh không ngại vì chắc chở, đoạn đường em bước nếu lỡ vấp ngã phía sau luôn có người nhắc nhở. Là anh mù quáng về chuyện tình cảm, nỗi buồn sẽ không tan biến đi, đến khi con tim hết sức chịu đựng anh sẽ gọi tên em yêu. Cảm giác đơn phương ấm ức trong lòng bởi vì tiếng yêu chưa nói được, không đủ dũng cảm để bày tỏ ra tơ hồng đơn phương bị trói buộc. Cảm giác đơn phương chờ đợi mòn mỏi dù biết kết quả không thành công, chỉ vài câu nói chưa được mở lời để tim đau rét có đành không. Cảm giác đơn phương rất khó nói vì mãi giấu kín ở trong lòng, như là bầu trời phủ mưa kín lối em mây đổi màu giờ không hồng. Cảm giác đơn phương nó đau lắm, hành hạ con tim này chảy xước, như là đại dương không còn tia xanh như anh nhìn thấy những ngày trước. Cảm giác đơn phương rất khó nói vì mãi giấu kín ở trong lòng, như là bầu trời phủ mưa kín lối em mây đổi màu giờ không hồng. Cảm giác đơn phương nó đau lắm, hành hạ con tim này chảy xước, như là đại dương không còn tươi xanh như anh nhìn thấy những ngày trước. Cảm giác đơn phương anh ức trong lòng bởi vì tiếng yêu chưa nói được, không đủ dũng cảm để bày tỏ ra tơ hồng đơn phương bị trói buộc. Cảm giác đơn phương chờ đợi mòn mỏi dù biết kết quả không thành công, chỉ vài câu nói chưa được mở lời để tim đau rét có đành không. Anh đặt hy vọng những yêu thương thầy chẳng thấy được đâu, bởi vì người cũ còn mãi chống em, đoạn đường ta bước vẫn trái ngược nhau. Anh chấp nhận buông thả đôi tay mình từng nắm, xin trả lời em ngày tháng bên nhau, nụ cười lúc đầu anh ngừng ngắm. Trả lời em hơi sự tự do, anh chở em về bên người ấy. Trả lời em niềm vui hạnh phúc khi còn bên anh em cười đấy. Giờ mọi chuyện cũng đã thế này, anh chết được ai do mình tự lì. Trong tim em vẫn chỉ đứng sau với trò đảm nhận là người dự bị. Lỡ em về đêm nay sẽ khác, chẳng còn anh nắm chặt đôi tay, mà thay vào đó họ làm mọi thứ kể cả siết chặt bờ môi ấy. Quay trở về những ngày tháng cũ lẫn trong nỗi sợ trong góc phòng, mặt anh rồi giây phút nào đó em chợt nhớ lại mà bờ khóc không. Thôi cũng chạy do anh tự nghĩ chứ nơi em nào có bận lòng, bởi lẽ không vậy sao anh phải buồn cái cả tim này cũng chẳng mong. Thôi cũng chỉ do anh tự nghĩ chứ nơi em nào có bận lòng, bởi lẽ không vậy sao anh phải buồn cái cả tim này cũng chẳng mong. Vẫn căn phòng trong như thường lệ, ôm trọn nỗi buồn gửi cả cho đi. Khi hạnh phúc đẹp không còn nguyên vẹn, anh nhận thấy dù lời đã do em. Có phải chăng thứ em cần là những gì họ muốn lời giả dối? Anh chỉ mỉm cười dù biết mọi chuyện em làm sau lưng nhưng chả nói. Vẫn căn phòng trong như thường lệ, ôm trọn nỗi buồn gửi cả cho đi. Khi hạnh phúc đẹp không còn nguyên vẹn, anh nhận thấy dù lời đã do em. Có phải chăng thứ em cần là những gì họ muốn lời giả dối? Anh chỉ mỉm cười dù biết mọi chuyện em làm sau lưng nhưng chả nói. Đừng gọi tên anh khi mà trong em vị trí anh vẫn là người thừa thải. Đừng tạo hy vọng rồi lại dập tắt yêu thương từ họ, sao vẫn chờ lại hả? Trả lời đi, sao chọn im lặng thế vì kết nối? Sao không chấp nhận đối diện với nhau mà lại chần chừ để chọn cách trôi? Và anh chẳng còn là một thằng nhóc như em đã thấy của những ngày đầu, bởi đã trưởng thành hơn số lúc trước và dỗ che giấu đôi mắt đầy sầu. Phía đằng xa anh chẳng nhìn thấy mặt cho em cái lời dối nào thêm. Phố người qua em cùng với họ kề môi say đắm giữa lối vào đêm. Lúc này biết cất đâu với sức chạy này gấp đâu, đừng vì họ đánh mất nhau âm thanh từng tiếng nấc đâu. Đôi mắt sầu thức trắng từng đêm để biết lên lời nhẹ, tạ nỗi buồn với từng câu gáp đúc kết từng câu đã không gờ ghề. Với tương lòng nơi em còn nặng vị trí anh vẫn là số không, và có bao giờ em từng suy nghĩ người đã vì em mà cố trông. Đây chỉ là vài ba cảm xúc anh kể về nhau, nếu vật cạn từ họ thành hình kết quả xa cách đã chẳng kề đâu. Vẫn căng phòng trống như thường lệ ôm trọn nỗi buồn vừa cả cho đi. Khi hạnh phúc đẹp không còn nguyên vẹn anh nhận thấy dù lời đã do em. Còn phải chăng thứ em cần là những gì họ muốn lời giả dối. Anh chị mỉm cười dù biết mọi chuyện em làm sao lớn nhưng chả nói. Vẫn căng phòng trống như thường lệ ôm trọn nỗi buồn vừa cả cho đi. Khi hạnh phúc đẹp không còn nguyên vẹn anh nhận thấy dù lời đã do em. Còn phải chăng thứ em cần là những gì họ muốn lời giả dối. Anh chị mỉm cười dù biết mọi chuyện em làm sao lớn nhưng chả nói. Là một đêm tâm trạng ùa về cùng lạng cuối thuốc trong góc phòng. Lại thổn thức lại nhớ về em cứ thế cô đơn một thất chồng. Anh ngày phải không quên được em vì nỗi nhớ em ngày nhân đôi. Anh phải gồng kìm lại cảm xúc tưởng tượng chỉ là hình dung thôi. Đôi ba lời chẳng thể diễn tả với chị với nước chẳng thể lạnh. Hạnh phúc chỉ là cơn gió thông qua chấp nhận buông xuôi cùng chẳng đành. Anh cố gắng chung sự thất bại cũng đâu tiếc chặt nơi đáy tim. Dù cố gắng chờ đợi hạnh phúc cũng không thể nào được thấy em. Cũng vậy kết thúc anh quên tất cả khi mờ mịt anh thấy cô đơn. 12 giờ rồi anh vẫn không ngủ trách tội nhưng vẫn có vô ơn. Và khi anh phải gồng lấy đón nhận đôi thương từ phía nơi em, con tim anh như đã bị đóng băng khi nỗi buồn này đánh thía thêm. Anh phải cố quên đi tất cả, quên luôn ký ức về em, không để em thấy anh đang gục ngã khi lúc này đã về đêm. Tim anh rạn nứt vì đã không dứt là phải cắn rứt khung cảnh cũ. Anh chẳng muốn vứt vì không thể dứt để cố hết sức từng lạnh đủ. Anh lại sợ khi phải rời xa tình cảm của mình chẳng như trước. Và anh lại sợ sai lầm mất phải khi lúc như vậy em cứ bước. Anh ngại khi đối diện với em sẽ phải yêu em thêm lần nữa. Và anh lại ngại khi lúc nhớ em tim anh đâu rét thêm lần nữa. Anh ngại mà lời ngài nói nhớ em vì lúc này đây anh rất buồn. Anh ngại nói câu anh xin lỗi em vì câu chối từ em bắt nguồn. Đơn giản vì anh sợ cái cảm giác em bỏ đứa anh như lần trước. Lý do không ngọt em thường hay nói khiến con tim anh tan chảy xước. Anh lại phải sợ khi phải rời xa tình cảm đứa mình chẳng như trước. Và anh lại sợ sẽ làm mất phải khi lúc như vậy em cứ bước. Anh ngại khi đối diện với em sẽ phải yêu em thêm lần nữa. Và anh lại ngại khi lúc nhớ em tim anh đâu rét thêm lần nữa. Anh ngại mở lời ngày nói nhớ em vì lúc này đây anh rất buồn. Anh ngại nói câu anh xin lỗi em vì câu chối từ em bắt ngủ. Đơn giản vì anh sợ cái cảm giác em bỏ rơi anh như lần trước. Lý do không hợp em thường hay nói khiến con tim anh tim chạy xuống. Khi mà chúng ta mới bắt đầu yêu một người thì lúc đó mới hiểu được cảm giác mất đi một người đau đớn như thế nào. Đó chúng ta có thể được quay lại giống như lúc trước mình từng yêu thương. Anh từng vì em mà ngây dại. Cảm xúc của anh bây giờ tệ quá, thật sự đã ê mà. Anh chẳng biết lúc nào mới thôi nhớ em để ký ức về em đã mãi xa. Từ lúc nào anh sợ hình bóng của em ẩn hiện trong đầu anh như vậy. Anh chỉ ngưng nhớ em vì lúc này đây ý thương cũ về anh lại thấy. Anh lại thấy em về trong vòng tay anh đứng nhậu yêu thương anh xót lại. Anh lại thấy em đến phía đoạn đường kia gương nhặt yêu thương còn xót lại. Anh cứ ngỡ từ ngày mình sai là yêu thương đó sẽ chớm phai. Vì bỏ thương tâm anh mỗi lúc khi ánh mặt trời vừa sớm mai. Anh từng dậy sau giấc ngủ dài và chợt thức tỉnh trên tình mình. Có lẽ duyên phận ta đến đây thôi anh thu mình lại trong lặng thinh. Sau hành trình riêng ta đứt đầu anh đi gom nhặt lại ký ức. Cố gắng đến đâu em cũng không về anh bất lực rồi là phí sức. Anh lại sợ khi phải rời xa tình cảm đứa mình chẳng như trước. Và anh lại sợ sẽ làm mấy phải cái lúc như vậy em cứ bước. Anh ngại khi đối diện với em sẽ phải yêu em thêm lần nữa. Và anh lại ngại khi lúc nhớ em tim anh đâu rét thêm lần nữa. Anh ngại mở lời ngại nói nhớ em vì lúc này đây anh rất buồn. Anh ngại nói câu anh xin lỗi em vì câu chối từ em bắt nguồn. Đơn giản vì anh sợ cái cảm giác em bỏ rơi anh như lần trước. Lý do không hợp em thường hay nói khiến con tim anh tim chạy xước. Anh lại phải sợ khi phải rời xa tình cảm đối mình chẳng như trước. Và anh lại sợ sẽ làm mất phải cái lúc như vậy em cứ bước. Anh ngại khi đối diện với em sẽ phải yêu em thêm lần nữa. Và anh lại ngại khi lúc nhớ em tim anh đâu rét thêm lần nữa. Anh ngại mở lời ngại nói nhớ em vì lúc này đây anh rất buồn. Anh ngại nói câu anh xin lỗi em vì câu chối từ em bắt nguồn. Đơn giản vì anh sợ cái kèm giác em bỏ rơi anh như lần trước. Lý do không hợp em thường hay nói khiến con tim anh tim chạy xuống. Thank you. MH Production. Không lẽ trong thời gian qua em chỉ xem anh là bạn thôi sao? Có bao giờ em nghĩ về anh không? Và có bao giờ em hiểu nỗi đau mà anh đang nếu như nắm bắt không kịp, vậy thôi anh xin được buông. Nước mắt giờ cứ chảy xiết, em đã để anh vào tư thế buồn. Đêm về anh không ngủ được, buồn về những từng mảnh vỡ cô đơn. Nỗi nhớ về em thì càng khiến anh thêm gia tăng nỗi đau đớn. Đêm lại về, cơn gió bất thông qua lòng anh chợt nhói buốt. Hình tượng trong đầu là gì đâu cớ sao trong đêm cùng khói thuốc. Lặng lặng nhìn em trong tưởng tượng chứ anh chẳng làm được gì đâu. Anh đã chạy lòng đến phi sức nhưng sao không thể nào vì nhau. Đã qua nhiều lần nói với anh em chỉ xem anh là người bạn. Cho dù trong tâm anh nghĩ gì thì rồi chúng ta cũng là bạn. Anh chỉ ước là đi cùng em nhưng rồi trong tim từng mảnh vỡ. Nếu như sang đông đi một mình những lúc không anh em lạnh chớ. Nhiều lúc mệt mỏi muốn buông xuôi con gắng mở mắt vẫn không lên. Chủ đề tình bạn đề cập đến khiến cho con thuyền càng trống trên. Nếu anh là thuyền còn em là bờ sao anh đi mãi không tới bến. Hay là vì anh quá ốm yếu em thường che anh sao với đến. Trong lúc bồng bột anh hỏi em và rồi em cũng đã nói ra. Em chỉ xem anh là người bạn vì thế không thể là tất cả. Một lần sau cuối khẽ nhìn em nhưng lòng ngực trái vẫn nhói đau. Phải chi là em chịu ở cạnh thì chẳng có chuyện ta dối nhau. Giống như là một chuyện cổ tích nhưng anh không muốn mình làm bạn. Trái tim đông băng theo nỗi nhớ cho dù muốn khóc thì cũng cạn. Hạnh phúc cô một người bạn thân tay em anh không được nắm lấy. Cô nén nước mắt vẫn trong tâm và sẽ chẳng để cho ai thấy. Giống như là một chuyện cổ tích nhưng anh không muốn mình làm bạn. Trái tim đông băng theo nỗi nhớ cho dù muốn khóc thì cũng cạn. Hạnh phúc cô một người bạn thân tay em anh không được nắm lấy. Cô nén nước mắt vẫn trong tâm và sẽ chẳng để cho ai thấy. Là lỗi do anh hay sao mà giờ anh trở thành người nhìn. Bởi vì tư cách chỉ là bạn nên anh nhận lại sự cười khinh. Người đời họ nói với anh rằng em không phải người con gái tốt. Nhưng chẳng bao giờ anh rời em hay để sự quan tâm dần mai một. Yêu thương cách mấy cũng bằng thừa chỉ với tư cách là bạn bè. Đau thương một mình anh ôm lấy khi nhìn thấy em bước nhẹ nhàng. Em nói với thương cũng sẽ lạnh nhưng với anh thì chưa chắc đâu. Nhưng vì nỗi đau giữa tình bạn nằm ở ngay tim vết khắc sâu. Những lúc có thể ở cạnh em anh đã cứ cố gắng nhưng vẫn sai. Bao nhiêu ngày rồi anh chờ mãi bởi vì yêu em anh nhận lại. Nếu đổi lại em sẽ là anh mới biết anh yêu như thế nào. Nhiều lần đã cố khỏa lấp nhưng chẳng ai có thể thay thế vào. Người con gái mà anh yêu nhất mang tên là Nguyễn Thị Kiều Phương. Tại sao có thể là tất cả lại chia đôi ra thành nhiều hướng. Đoạn đường ta đi nhờ mình anh sau đôi chân anh qua mọi mệt. Chuỗi ngày vắng em anh thế nào để cho con tim mình thôi chết. Giống như là một chuyện cổ tích nhưng anh không muốn mình làm bạn. Trái tim đông băng theo nỗi nhớ cho dù muốn khóc thì cũng cạn. Hạnh phúc cô một người bạn thân tay em anh không được nắm lấy. Cô nén nước mắt vào trong tâm và sẽ chẳng để cho ai thấy. Giống như là một chuyện cổ tích nhưng anh không muốn mình làm bạn. Trái tim đông băng theo nỗi nhớ cho dù muốn khóc thì cũng cạn. Hạnh phúc cô một người bạn thân tay em anh không được nắm lấy. Cô nén nước mắt vào trong tâm và sẽ chẳng để cho ai thấy. Yêu thương cách mấy cũng bằng thừa chỉ với tư cách là bạn bè. Đau thương một mình anh ôm lấy khi nhìn thấy em bước nhẹ nhàng. Em nói với thương cũng sẽ lạnh nhưng với anh thì chưa chắc đâu. Nhưng vì nỗi đau giữa tình bạn nằm ở ngay tim vết khắc sâu. Những lúc có thể ở cạnh em anh đã cứ cố gắng nhưng vẫn sai. Bao nhiêu ngày rồi anh chờ mãi bởi vì yêu em anh nhận lại. Nếu đổi lại em sẽ là anh mới biết anh yêu như thế nào. Nhiều lần đã cố khỏa lấp nhưng chẳng ai có thể thay thế vào. Thay thế vào. Đã đến lúc phải xa em, câu chuyện này kết thúc rồi. Bước thật nhanh, cớ sao bước chân mỏi mệt. Đã nhiều lần quay lưng đi, kìm nén cảm xúc, nhưng sao anh không thể? Nhưng kết thúc thật rồi. Thêm một lần nữa anh đưa em vào với cơn mộng mị người chồng si. Thêm một lần nữa tự tay anh cắt rồi tự anh cắt tơ hồng đi. Đơn phương hạnh phúc của em và họ mà đáng lý ra là của anh. Anh tiếc là chưa từng nói em biết để rồi đau thương đến bủa quanh. Suy tình hoa lệ bay hình hoa gì anh rơi nước mắt dưới cơn giông. Ước gì yêu em mà cất được lời thử xem cơn đau đỡ hơn không. Bên trong vỏ bọc này là gì? Cái si và cổ chả ai đắp bồi vẫn vương tơ tình khắp cả chặng đường để chờ em đến cùng chấp nối. Cho anh qua nhiều thứ để hy vọng rồi cướp nó đi. Chỉ trong vài ngày chắc gì em biết phía sau lưng em anh anh luôn dang trọng cả hai tay, siết chặt em vào bật là hơi ấm nguyện che chở em suốt cuộc đời. Nhưng nói thì nói em cứ người ta, còn anh là kẻ phải buộc rời. Nhiều khi lẹt lòng anh cũng chẳng biết có nên tiếp tục dõi theo sau, hay là dứt khoát buông tay em ra để chặng duyên này mình khỏi giao nhau. Hạnh phúc của anh quá xa tầm với, có lẽ với em duyên đã lỡ rồi, do anh ảo tưởng rồi, từ đơn phương việc dắt tay em chỉ là ngỡ thôi. Đã để luôn phải xa em, câu chuyện này kết thúc rồi. Bước thật nhanh, có sao bước chân mỏi mệt. Đã nhiều lần quay lưng đi, kìm nén cảm xúc, nhưng sao anh không thể như kết thúc thật rồi. Quên niềm đau, bước thật mau để quên nỗi sầu. Qua hôm nay chúng ta sẽ là người đã. Điều gì còn lại giữa chúng ta? Qua ngày mai sẽ phải nhòa. Anh muốn nói rằng là đã để lúc phải xa em, câu chuyện này kết thúc. Bước thật nhanh, cớ sao bước chân mỏi mệt. Đã nhiều lần quay lưng đi, kìm nén cảm xúc, nhưng sao anh không thể nhưng kết thúc thật rồi. Anh chưa từng nghĩ nếu như một ngày anh bước ra khỏi cuộc sống em, dần yêu đơn phương, dần vì chờ đợi gượng ép mình vùi vào bóng đêm. Hồng đạo mai cúc anh không lựa chọn lại chồng cho mình hẳn cây si. Chả cần phải nói vì anh thấp kém nên buông hy vọng ra ngay khi nhìn thấy anh ấy chăm sóc cho em tốt hơn cả anh người bạn quen. Duyên nợ không thành đâu, tôi khúc nối anh buộc phải gánh, dù chẳng hẹn hơn đang xen nỗi buồn cơn đau thấm mệt đơn phương giết chết người chồng si. Mặc cho là anh có gục ngã vẫn phải gắng gượng để gồng đi. Em mà sân hò này hẹp đến mức anh phải chật vật trốn tránh đau thương, nhưng đi đến đâu anh hy vọng đó ước gì nhìn thấy em lâu hơn. Miễn là nụ cười em luôn luôn nở, anh mặc mưa ngâu khắp chặng duyên hồng, có lẽ anh ấy diện phúc hơn anh là câu nói tránh anh từ khuyên lòng. Để mỗi đêm xuống nước mắt nhân chào mỗi khi bất chợt nhìn thấy em, nắm tay anh ấy giữa phố đông người lòng đau thất lại sân tay tim. Yêu nhưng không nhận, duyên nhưng không phận, anh không hối hận vì chồng si, chỉ là hơi đau phía lòng ngực trái thêm vài giọt nước đậm ướt hẹn mi. Đã để lúc phải xa em, câu chuyện này kết thúc rồi. Bước thật nhanh, cớ sao bước chân mỏi mệt. Đã nhiều lần quay lưng đi, kìm nén cảm xúc, nhưng sao anh không thể nhưng kết thúc thật rồi. Ngày mỗi cũng chính là ngày vời dài, mong trên tay chẳng nhớ về mình đôi ta. Dìu cho rượu đắng em đặt trên bàn uống cạn chén này, anh chúc đôi mừng em trọn vẹn bên vùng trời mới. Em chọn xa anh thì hạnh phúc thôi. Thanh xuân của em đã từng có anh, nhưng giờ thì xa đến nửa đường. Đôi giày em mang anh đã từng đưa, mùa sang thức dậy đến giữa trường. Lối đường cũ đã bị nhà trăng khi trời đầu năm anh chắn che. Lời ca cũ bây giờ chỉ anh chứ còn ai nữa mà lắng nghe. Nhớ từng hơi thở đến câu cửa miệng, cây đời chỉ mỗi cùng anh bước. Khung hình này bận em cho anh hỏi, ai làm lấm lem bức tranh trước. Chén thứ hai uống cạn bên nồng xin phép thổ lộ và hồi ức. Tấm nhật ký vẫn còn hiên ô, ai đi đêm vợ và rồi vứt. Từng kỷ niệm đẹp ta chung một trang, anh vẫn thích mắt ai sẽ tan. Để hiểu được anh là điều khó nhất, khi em đứng đó chẳng ghé ngang. Chén thứ ba chẳng phải anh nổi, mà do men rượu đã thấm người. Anh nhắc lần nữa em phải tự lo, và riêng bản thân anh cấm lừa. Vô viên ngày cưới của thanh xuân em, anh uống ba chén chúc bình yên. Còn đâu nữa nhiều ngày đã cầu anh lưu thuốc lên chỉ mình. Ngày vô quy cũng chính là ngày rời xa. Trên tay chẳng nhân duyên tình đôi ta. Dìu cho phút nay trở thành chén đá, từng giọt nước mắt nhìn em vui bên người ta. Anh mượn ly rượu để xin được xa thay bởi tại nhớ em ở trong đêm. Giải bớt bao nỗi muộn phiền mỗi khi nhớ bao kỷ niệm lúc không em. Ly rượu ngày cưới anh xin chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc mới. Một từ kết duyên vô tình đánh mất nên xin nỗi buồn để chút vơi. Chiếc nhẫn trên tay em được hạ trao bây giờ trở thành vợ người ta. Dù đau trong tim nhưng phải ngậm đắng nhìn em hạnh phúc nụ cười ra. Ly rượu xanh dương hai tay ôm chặt nụ hôn trao nhau ngay trước mắt. Có lẽ đoạn đường ngày trước từng hứa anh từ trải qua ba bước ngọt. Cánh cửa khu quy đang dần khép lại hành trang ngày trước anh xóa bỏ. Nhưng có được đâu thói quen bên em càng đối với anh rất khó bỏ. Chén rượu ngày cưới anh xin uống cạn để quên đi lời nói nhỏ nhẹ. Câu nói đã từng chúc em hạnh phúc đã thành hiện thực chắc có lẽ. Một chiếc xe hoa đứng ngay trước ngõ thức bỏ dương tình là do ai. Lỗi là tại anh không biết nắm giữ nên việc thương em rất khó phai. Một hồi kết buồn mang nhiều đắng cay nên lưu dương tình ta gian dở. Canh vặt trước mắt em lên xe hoa anh nhận biết rằng đã tan vỡ. Ngày thu quý cũng chính là ngày rời xa. Thiệp hồng trên tay chẳng nhân duyên tình đôi ta. Diệu chúc phúc nay trở thành chén đá. Từng giọt nước mắt nhìn em vui bên người ta. Production. Đừng nhìn về ngoài phía sau em, hãy để anh ở phía sau em, để anh được chở che cho em ngày ngày tháng tháng. Vì chẳng lẽ em đã quên hẹn ước bao lâu, hay ta sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng cuối cùng chỉ anh yêu em nhiều hơn anh yêu chính mình. Vẫn là vẫn thơ, sao cảm xúc em đã từng nhớ về anh chưa? Đặt dấu chấm hỏi cho từng câu hứa ngày xưa ở bên sau còn nữa. Em dùng lời lẽ để từng bầu trời cho bản thân mình câu nói thở ơi là đắt giá. Em từng cố gắng cho cuộc tình này dù câu nói yêu anh khó tả. Xa xỉ cho một mối tình thật sự hoa mỹ cho bộ phim, trong đó có anh có em và cả bầu trời vô cực của phụ phim. Anh lại vai phụ được em trang trí chỉ đủ cân xứng cho một bối cảnh. Anh là diễn viên thật sự không đúng, chỉ là một màu tô trong toàn bức tranh. Em à muốn gì ta đã không cùng hướng, sẽ không cùng đường một bước đi. Anh vẽ lâu đài tô lên hạnh phúc nhưng em cành hồng từ khác cưới. Tình đẹp là tình say mãi chẳng phải vài câu nói yêu là chớm phai. Tình mình định nghĩa sai hướng, khẳng định em đến bên anh chẳng lâu dài. Thế nên tình yêu phải đẹp mới đáng được gọi tình uyên ương. Tình mộng sâu sắc với nhau chỉ cần hứa vẫn sẽ bước chung đường. Thế nên tình yêu phải đẹp mới đáng được gọi tình uyên ương. Tình mộng sâu sắc với nhau chỉ cần em hứa luôn duyên anh vương cùng. Đừng nhìn về ngoài phía sau em, hãy để anh ở phía sau em, để anh được chở che cho em ngày ngày tháng tháng. Vì chẳng lẽ em đã quên hẹn ước bao lâu, hay ta sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng cuối cùng chỉ anh yêu em nhiều hơn anh yêu chính mình. Anh sẽ cam chịu nhường em hạnh phúc bên ai kia. Anh phí quá nhiều thanh xuân nhưng tình cảm thật đâu thể đến với hai phía. Anh chẳng thể tin ngay trước mắt mình chỉ còn hình bóng em sót lại. Thể xác lần kể tâm hồn công nối ngày xưa lời thề đã trót dài. Hãy để anh kể em nghe những câu chuyện buồn bao lâu anh gom nhạc. Từ ngày em đến và lúc em đi với cứ trọn vẹn anh ôm chặt. Em đừng thẫn thờ chẳng phải thắc mắc tình cờ khoảnh khắc đập vào tim. Là người anh thương giờ bên ai khác có lẽ là cô mất cùng bộ phim. Một mai em có trở về hãy nói em còn thương anh. Trên đôi vai gầy anh sẽ luôn trong trội chỉ cần nữa có người anh thương. Em vang từng câu ước thề, anh sửa cái lễ thước độc quyền. Em sao cô đơn thật cùng anh theo bước chân cứ lấy đi mặc kệ thuyền. Rồi bên giờ buổi chiều đông, anh là bên bờ chờ ngày buổi dài trong. Giải thiết thời gian một năm, nếu được trở về thì có thể kể không. Chỉ cần nỗi ừ anh dạy ngăn gió phát hội đừng về không nhắc nhịp. Đôi ngược với sông chẳng lại điểm kho bất hòa anh to tự khắc nè. Đừng nhìn về ngoài phía sau em, hãy để anh ở phía sau em, để anh được chở che cho em ngày ngày tháng. Vì chẳng lẽ em đã quên hẹn ước bao lâu, hay ta sẽ hạnh phúc bên nhau, nhưng cuối cùng chỉ anh yêu em nhiều hơn anh yêu chính mình.